Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, cấp độ sâu đồng điệu. Tố Nam Kha, chấm ngoặc kép, đi trở về hậu trường thời điểm. Lý Đại Trung thấp giọng hoán một câu. Đồng thời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Musu huynh đệ bên này nửa sân. Hai anh em sinh đôi này thực lực rất bình thường. Chúng ta một hơi giải quyết bọn họ. Trên mặt hiện ra một vệt không dễ phát hiện khinh bỉ. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng Nhật Bản đội sẽ rất khó chơi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ trong đội ngũ quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. La Tố Nam ở vạch phát bóng lên cọ sát cọ chân. Gật đầu cười. Trên quốc tế, Bayodewin Huau ở Thụy Sĩ cùng Amethyst một trận chiến. Đồng thời bị thương tin tức sớm đã bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Cái này cũng là lần này Phác Dân Tú vì sao lại tìm Nhật Bản đội làm bia ngắm nguyên nhân. Quả hồng còn muốn chọn mềm nắm. Nhật Bản đội khóa trước World Cup xếp hạng cao. Hiện tại nhưng có chủ lực nhân viên thiếu hụt. Như vậy một cái đối thủ ra như bây giờ một thời cơ. Chính là hắn dùng để thực hiện dã tâm cơ hội thật tốt. La Tố Nam tay trái nắm tennis. Đã ở phía sau chàng làm tốt phát bóng chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ lần này đẹp đẽ thắng được thi đấu. Chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn nhanh chóng chớp qua một ít mỹ hảo hình ảnh. Oanh, quỳ gối phát lực, hắn thân thể trọng tâm chuyển đến phải nửa người. Đồng thời to lớn cánh tay một vạn, mức độ lớn từ sau đầu hướng phía dưới vung lên. Vợt bóng ở tiếp xúc cầu nháy mắt, lại phát ra một trận có chút trầm thấp nổ vang. Đạp đạp đạp, đối diện. Musu Yuho nhanh chóng bắt đầu chạy. Chỉ cần hoàn toàn thích ứng tốt đối phương loại này phát bóng. Như vậy chính là bọn họ phản kích thời điểm. Đùng, một tiếng vang giòn. Tennis rơi vào hắn vợt bóng nửa bộ đầu phân. Híp mắt lại, Musu Yuho trong nháy mắt quan sát Lý Đại Trung phương vị. Hắn muốn tiến một bước thăm dò đối diện chặn đánh năng lực. Loại kia cường độ cao chạy đập bóng. Tuyệt đối sẽ có một cái phòng thủ phạm vi. Chà rồi. Ánh mắt ngưng lại. Cánh tay của hắn đột nhiên vung một cái. Đem tennis đánh về phía khoảng cách Lý Đại Trung xa nhất giữa sân đường biên. Đã nói. Người nhảy không xong. Sau một khắc. Lý Đại Trung vậy có chút sắc bén cười nhạo ở đây lên vang lên. Hắn thân thể hướng ngang kéo ra một đạo tàn ảnh. Xem ra toàn bộ chạy tiết tấu vô cùng trôi chảy. Ôi. Một tiếng quát nhẹ, tennis bị hắn trở tay chụp xuống. Lý Đại Trung, La Tố Nam, 40 đến không? Musu Yuho mắt mang mê hoặc. Hắn nghiêng đầu về phía sau liếc mắt nhìn chính mình ca ca. Thấy Musu Yuma bình tĩnh cho hắn một cái mỉm cười sau. Khóe miệng của hắn cũng là tự tin một câu. Hai người bọn họ huynh đệ thi đấu. Chỉ cần có một người phát hiện đối thủ kẽ hở. Như vậy liền hoàn toàn đã đầy đủ. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng thỉnh thoảng có thể truyền đến Hàn Quốc đội hai người hưng phấn giống to. Ôi a, xem ta tuyệt sát, đứng dậy nhảy một cái. Lý Đại Trung đem giữa không trung tennis cũng úp mà xuống. Game, Lý Đại Trung, La Tố Nam, 2-0, mở màn chỉ 15 phút. Musu huynh đệ hiệp phát bóng bị nhanh chóng công phá. Thế cuộc thật giống triệt để ngã về Hàn Quốc đội. Rất khó khiến người ta tin tưởng đây là đội quốc gia trong lúc đó thi đấu. Căn bản cũng không cần cái kia hay cái giải thích phí lời. Ngoài sân hoan hô tiếng gầm cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Ha ha, Nhật Bản đội cũng chỉ đến như thế sao? Lý Đại Trung tâm tình khuấy động. Hắn cảm giác cũng không cần khiến xuất cái gì thủ đoạn. Đối phương cũng bắt chuyện không được thế công của bọn họ. Loại này vui sướng tràn trề. Dựa vào thực lực mình ghi điểm cảm giác vẫn là tương đối không sai. La Tố Nam mỉm cười đối mặt. Hai người ở phía sau chàng vỗ tay tương khánh. Sân bóng đối diện. Nhưng hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Đối diện đấu pháp đã thăm dò rõ ràng. Musu Yuho cười nói. Phòng thủ phản kích thức. Musu Yuma nhẹ dương ánh mắt. Mặt khác, câu nói kia nhiều ra hỏa. Trước sau nỗ lực tiết tấu có vấn đề. Là cái kẽ hở. Thu được. Musu Yuho gật gù. Ánh mắt lại đặt ở La Tố Nam trên người. Cái kia trọng pháo tay. Sức mạnh có thừa. Kỹ xảo không đủ. Musu Yêu Ma quăng dưới vợt bóng. Lạnh lùng nói. Sớm nhìn ra rồi. Cái kia. Bắt đầu đi. Không thành vấn đề. Hai người đồng thời gật gù. Ngoại trừ ánh mắt. Bọn họ liền động tác tinh tế đều làm được hoàn mỹ đồng bộ. Không. Không đúng. Bên sân. Vẫn ngưng thần quan sát Phác Dân Tú nhíu mày lại. Hắn ở Nhật Bản đội anh em sinh đôi kia trên người. Cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường. Nguyên bản mừng cười lông mày mở quyền trói lọi vẻ mặt hơi ngưng lại. Hơi kinh ngạc nhìn lại. Đội trưởng, làm sao? Hiện tại không nên là bọn họ bên này thế cuộc một mảnh tốt đẹp sao? Nhưng mà, Phác Dân Tú lúc này đã không có tâm tình lại để ý tới hắn. Ánh mắt của hắn xuyên phá hơn một nửa cái sân bóng. Thẳng tắp nhìn về phía Nhật Bản đội trận địa. Chạc chạc, phát hiện sao? Nhãn lực coi như không tệ. Bên sân trên ghế huấn luyện viên. Uesugi Yu hai chân chéo ngoẩy. Trở về đối phương một cái sán lạn mỉm cười. Hàn Quốc tổ hợp này trình độ. Thực tại không thế nào cao. Uesugi Yu chỉ là kiên trì xem xong một hiệp. Đại khái liền rõ ràng. Đối phương cũng là Nhật Bản U17 bên kia số 3 hoặc là số 2 sân bóng trình độ. Năng lực có nhất định điểm sáng. Thể lực cũng đầy đủ chống đỡ đánh đầy hai bàn. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là có thể ở đội một đều đứng vững gót chân. Nhất có hiểu ngầm đánh kép tổ hợp. Trên sân bóng, ngay ở Lý Đại Trung tràn đầy tự tin chuẩn bị phát bóng thời. Ong ong, Musu huynh đệ trên người của hai người. Đột nhiên hiện ra một luồng nhàn nhạt màu trắng luồng khí xoáy. Này cỗ đặc thù khí lưu từ đỉnh đầu của bọn họ kéo dài tới mà ra. Đem bọn họ chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Cái này là, Phác Dân Tú hô hấp một xúc. Bàn tay đã không tự giác nắm thành quyền đầu. Cấp độ sâu đồng điệu. Đối diện, lại vẫn có lưu lại như vậy một chiêu. Một bên quyền trói lọi cũng là bỗng nhiên cả kinh. Đánh kép thi đấu bên trong. Đồng điệu năng lực không thể nghi ngờ có thể gia tăng thật lớn trong đó một phương thực lực. Huống chi, này vẫn là cực kỳ hiếm có cấp độ sâu đồng điệu. Duy nhất còn ở này bên trên, cũng chỉ có cái kia nghe đồn bên trong năng lực cộng hưởng. Nhưng mà rất rõ ràng, Lý Đại Trung cùng La Tố Nam kể cả điều đều không làm được. Chớ nói chi là năng lực gì cộng hưởng, thế cuộc không tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Một bên Kim Chí Mân thầm than một tiếng, nhưng cũng không dám nói cái gì. Mặc cho ai cũng biết, hiện tại Phác Dân Tú chính là không dễ trêu chọc thời điểm. Lầu 2 trên khán đài, Sama trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Nhật Bản đội, quả nhiên là cường giả. Ngón tay chuyển động cổ tay lên từ đàn châu chữ. Hai con mắt của hắn bắt đầu trở nên không minh. Con mắt nhìn chằm chằm trên sân Musu huynh đệ. Trên đường biên ngang, Lý Đại Trung con mắt hầu như muốn híp thành một đạo khe nhỏ. Đối phương tổ hợp đột nhiên phát sinh biến hóa, để hắn trong lòng có chút sợ hãi. Đánh kép đồng điệu, trước hắn cũng cùng La Tố Nam đã nếm thử. Nhưng mà hai người các có tâm tư, căn bản là không có cách làm được hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Trận chiến này thật tự nhiên cũng là không nhanh mà kết thúc. Hô, hít sâu một hơi. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, thấp giọng quát, coi như là đồng điệu, ta cũng sẽ đánh đổ các ngươi. Thực lực, bọn họ cũng ẩn giấu có. Oanh, tennis bị hắn từ trong tay đánh bắn mà ra, tốc độ so với trước đập bóng nhanh mấy thành không ngừng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Musu Yuma cánh tay vững vàng tiệt rơi xuống hắn đánh ra tennis. Chà rồi một tiếng, Musu Yuma cánh tay vừa nhấc. Tennis trực tiếp cũng đặt ở đối diện tổ hai người giữa sân. Nhật Bản đại biểu đội ghi điểm. Không đến 15. Phản kích bắt đầu rồi. Lý Đại Trung bị cặp kia nhuộm đẫm thành con mắt màu vàng óng nhìn quét một chút. Nhất thời, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thật giống chính mình tất cả đã bị đối phương nhìn thấu. Oanh. Không đến 30. Ngoặc kép. Oanh. Không đến 40. Khí thế cùng thực lực thật giống cùng vừa bắt đầu hoàn toàn không phải một cấp bậc. Musu huynh đệ mỗi một lần đập bóng, mỗi một lần lấp chỗ, đều có thể nói thỏa đáng chỗ tốt. Trái lại Lý Đại Trung bên này, hắn chỉ cảm thấy hai chân của hắn thật giống bị đối diện dùng món đồ gì ràng buộc ở. Mỗi một lần tennis điểm đến, đều là hắn kém như vậy một đoạn ngắn khoảng cách địa phương. Hai đạo luồng khí xoáy chảy xuôi liên tiếp. Musu huynh đệ giống như xem kỹ nhân gian thần linh. Ở tại bọn hắn trong mắt màu vàng óng nhìn kỹ. Điểm số bị một chút xoay ngược lại trở về. Sau một giờ, oanh, game, Musu Yuma, Musu Yuho, 6-0, đánh kép hai thi đấu kết thúc. Do Nhật Bản đại biểu đội thủ thắng. Điểm số 2-0, mấy hiệp 6-2, 6-0, đặc biệt là bàn thứ hai. Hầu như không có hoa quá nhiều công phu. Bị Musu huynh đệ tìm tới nhược điểm cùng lỗ thủng hai người. Vốn là bị nắm mũi dẫn đi. Đội trưởng, chúng ta thua. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Trung cúi đầu. Sắc mặt trắng bệch trở lại Hàn Quốc đội trận địa. Phác Dân Tú mũi một hừ. Phất tay nói. Rác rưởi, còn không xuống đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhật Bản đội trận địa. Một trái tim từ từ trở nên yên lặng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.